Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1038, làm được cực hạn. Làm xong đây hết thảy, Sóc Túc Đan Quân cùng Y Nguyệt Cơ lại là bàn bạc chỉ chốc lát. Liền nhao nhao cáo từ rời đi. Sóc Túc Đan Quân tiến về phái di người mang tin tức chạy về đan giới lấy bẩm báo thần giới nói lên. Điều kiện, đan giới biến thành thần giới phụ thuộc. Bực này đại sự liền liền Sóc Túc Đan Quân cũng là không cách nào tự quyết làm chủ. Bất quá Sóc Túc Đan Quân cùng Y Nguyệt Cơ đều là cho rằng đan giới sẽ không cự tuyệt điều kiện này. Bởi vì đan giới đã là không có lựa chọn nào khác. Mà Y Nguyệt Cơ mặc dù cùng Tần Đình xác định quan hệ, nhưng là dù sao còn không có cử hành đại lễ, trên danh nghĩa còn không phải Tần Đình thị thiếp, cũng không tốt lại ngủ lại tại đế tử trong tầm cung. Cho nên những này thời gian cũng là lưu tại Chư Thiên Cung. Bất quá nàng hiện tại cùng Tần Đình quan hệ đã là mọi người đều biết. Thần Đình đối vị này tương lai đế tử thị thiếp cũng là không dám thất lễ. Không chỉ là mỗi ngày Chư Thần Đô đến đây thỉnh an, cũng là đem Y Nguyệt Cơ an bài vào Chư Thiên Cung tôn quý nhất hoa lệ đại điện lúc trước đan giới. Đám người vào ở bất quá là một chỗ thiên điện mà thôi. Mà còn lại đạo thống thế giới sứ giả cũng là nhao nhao mang theo trọng lễ đến đây bái phỏng. Muốn cùng Y Nguyệt Cơ lấy lòng quan hệ, thần giới Chư Thần còn vẫn có thể có mấy phần thận trọng. Mà những này còn lại đạo thống thế giới sứ giả chính là hoàn toàn được không che giấu lấy lòng. Trong lời nói cực kỳ cung kính, sở cầu người chỉ có một cái. Đó chính là hy vọng Y Nguyệt Cơ có thể tại Tần Đình trước mặt vì chính mình đạo thống nói tốt vài câu, mà đối với cái này Y Nguyệt Cơ lại là không có bằng lòng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, những này quân quốc đại sự cũng không phải nàng có thể hỏi tới. Giống Tần Đình bực này kiêu hùng nhân vật, đem tư tình cùng công sự đều là điểm cực rõ ràng. Sẽ không bởi vì nàng liền bỏ qua những này đạo thống, hay là cải biến đối với mấy cái này đạo thống mưu đồ. Có lẽ hiện tại Tần Đình đối nàng còn có chút sủng ái, nhưng nếu là nàng ỷ vào những này sủng ái muốn đi ảnh hưởng Tần Đình, sớm muộn sẽ đem những này sủng ái làm hao mòn hầu như không còn. Y Nguyệt Cơ trong lòng rõ ràng, tự mình tại thần giới không có chút nào căn cơ, chỗ bằng vào chỉ có Tần Đình sủng ái. Nếu là liền Tần Đình sủng ái cũng không có, kia nàng tại thần giới cũng là bị đánh nhập lãnh cung. Căn bản là không cách nào đối Tần Đình thả lấy ảnh hưởng. Càng thêm không thể nào thủ hộ đan giới. Mà lúc này đan giới cũng là lâm vào cãi lộn bên trong. Nhận được Sóc Túc Đan Quân tin tức về sau, đan hoàng lập tức là triệu tập đan giới rất nhiều cao tầng đi thương nghị việc này. Mặc dù có không ít người ủng hộ quyết định này, nhưng là cũng một chút ngoan cố phái kịch liệt phản đối. Dù sao thần giới điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Nếu là đáp ứng thần giới điều kiện, đan giới cơ hồ là chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn quyền hành cũng là lại nhận cực lớn suy yếu. Bất quá đan hoàng lại là không có cân nhắc quá lâu, liền quyết định đồng ý thần giới yêu cầu, phụng thần giới làm chủ. Đan hoàng mặc dù cũng là một tôn tiên thiên thần ma, cao cao tại thượng hoàng cảnh cường giả, nhưng là càng là như thế, đan hoàng trong lòng thì càng hiểu không có thể bưng hoàng cảnh cường giả giá đỡ đi cùng thần giới đối địch. Người phía dưới mặc dù biết rõ thần giới cường đại, nhưng lại chỉ là chỉ biết một mà không biết hai. Vì sao thần giới dã tâm đã là hiển lộ ra hiện, mà rất nhiều đạo thống thế giới phần lớn cũng thờ ơ, không dám liên hợp lại lấy cự thần giới. Không phải bọn hắn thờ ơ, mà là bởi vì bọn hắn không dám có hành động gì. Bọn hắn những này tiên thiên thần ma, mới thật sự là biết rõ thần giới đến tột cùng đến cỡ nào cường đại kinh khủng. Thần giới chân chính thực lực thậm chí so hiện tại còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại thần giới triển hiện ra thực lực bất quá là một góc của băng sơn thôi. Thần giới còn có không ít thế lực kinh khủng lão quái vật không có xuất thế. Những này thần giới thủ hộ giả đã là quá lâu không có xuất thế. Đến mức không chỉ là còn lại đạo thống sinh linh không biết rõ những này thần giới lão tổ tồn tại. Liền liền thần giới tuyệt đại đa số người cũng là quên đi. nhưng là Đan Hoàng lại là biết đến rõ ràng. Thần giới chính là một cái chân chính quái vật khổng lồ. Đan giới căn bản là không cách nào chống cự thần giới. Không đồng ý thần giới yêu cầu, cũng chỉ có diệt vong một đường. Mà bây giờ thần giới chí ít còn nguyện ý cho đan giới lưu lại một tia thể diện. Cùng cuối cùng một tia hy vọng. Dù sao hắn nghĩa nữ Y Nguyệt Cơ sắp trở thành thần giới đế tử thị thiếp, thần giới một vị đế cung nương nương. Mà Đan Hoàng như là đã quyết đoán, những cái kia ngoan cố phái coi như bất mãn trong lòng, cũng là đành phải chấp nhận kết quả này. Kỳ thật có lẽ bọn hắn cũng là biết rõ chỉ có con đường này có thể đi. Chỉ bất quá bọn hắn không nguyện ý đối mặt thôi. Mà Đan Hoàng khí phách cũng là cực lớn. Thần giới yêu cầu đan giới điều động 10 vạn luyện đan tông sư. Mà hắn vung tay lên, phái ra 15 vạn vị luyện đan tông sư. Không chỉ có như thế, đan giới cũng là đem ước vạn năm đến nay tích lũy luyện chế thần đan đều bổng cho thần giới. Khoảng chừng mấy ngàn lục soát phi hành thần lâu, tràn đầy thần đan diệu dược, lái hướng thần giới. Cơ hồ là đan giới vốn liếng triệt để móc sạch. Đan Hoàng trong lòng rõ ràng, đã đan giới toàn diện đầu nhập vào thần giới, vậy sẽ phải làm cực hạn, dung không được chần chừ. Thừa này cơ hội, một mực đem đan giới cột vào thần giới chiếc thuyền lớn này phía trên. Mà hắn nghĩa nữ, đan giới công chúa Y Nguyệt Cơ cũng là lại bởi vậy mà được lợi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.